Chơi hỏng thế giới thả câu giả. Tác giả: Vi Tình Thành Si. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 834, chương 837, Hùng siêu gầy. Hùng siêu năm nay 29 tuổi, tại Thượng Hải một nhà khoa kỹ công ty làm nhà thiết kế. Bằng vào xuất sắc thiết kế thiên phú, không đủ 30 tuổi hắn liền đã lương một năm hơn 100 vạn, dẫn tới rất nhiều người đồng lứa hâm mộ. Bất quá, Hùng siêu có cái vô cùng lệnh hắn khổ não thiếu hụt gạch dưới gạch dưới gạch dưới mập mạp. Thân cao có 175, nhưng thể trọng lại nặng đến 264 cân. Cái này trọng tài, để Hùng siêu luôn luôn cảm giác thế giới của mình cùng người khác không giống nhau. Người khác cuối tuần có thể đi chơi bóng rổ leo núi, nhưng hắn lại động đậy vài cái thì mệt mỏi không thở nổi. Cho nên chỉ có thể đều ở nhà, bên người của người khác mỹ nữ như mây, nhưng hắn lại luôn cảm giác các mỹ nữ nhìn mình ánh mắt tràn ngập quái dị, mang theo như có như không kỳ thị. Đương nhiên, làm Hùng siêu bại lộ chính mình lương một năm 1 triệu công tác lúc, lại có một ít hám làm giàu nữ nhân sẽ tiếp cận đến đối với hắn lấy lòng. Gần nhất trong 2 năm, nói qua 2 lần yêu đương, nhưng đối phương đều là chạy tiền của hắn tới, qua một trận lại sẽ chủ động cùng hắn đưa ra chia tay. Cái này khiến Hùng siêu đã cảm thấy sinh khí, lại không thể làm gì, thật là khó chịu, có thể ngoại trừ khó chịu cũng không còn cách nào khác. Tổng không thể giết các nàng a. Uể oải Hùng siêu rốt cục ý thức được thiếu sót của mình chỗ mập mạp quá độ. Nếu như hắn có thể đem mập giảm xuống tới, cái kia cục diện nhất định sẽ phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Thất tình về sau, Hùng siêu thích một người nữ sinh. Nữ sinh này tuy nhiên dài đến không tính nhìn rất đẹp, nhưng lại trực tiếp động đến Hùng siêu tiếng lòng. Theo thấy được nàng từ lần đầu tiên gặp mặt, Hùng siêu thì thích, bất quá, bởi vì tự thân thiếu hụt, để Hùng siêu sinh ra một tia phức cảm tự ti, cho nên không dám đi cho nữ sinh thổ lộ, thậm chí không dám xuất hiện ở trước mặt nàng, mỗi lần đều là xa xa mà nhìn xem nàng. Hùng siêu cảm thấy mình rất đau xót, hắn cũng muốn thay đổi, cũng muốn giảm béo, nhưng vấn đề là thường quy giảm béo phương án quá khó khăn a. Hắn căn bản kiên trì không xuống. Ngay tại Hùng siêu cảm giác đến mình đời này khả năng cứ như vậy thời điểm, một lần vô tình để hắn trong lúc lặng lẽ phát sinh cải biến. Nghe nói Trung Nhuận Y Dược công ty đẩy ra một hạng ngàn người giảm béo kế hoạch, mời hơn 1000 tên mập mạp người tình nguyện tiến đến báo danh tham gia. Cái này coi là một cái với thân thể người tiến hành khảo nghiệm thí nghiệm, cho nên vạn nhất xuất hiện ngoài ý muốn, tối cao bồi giao có thể đạt tới 10 triệu nguyên, bảo hộ cũng không tệ lắm. Hùng siêu bởi vì trước kia dùng qua Trung Nhuận Y Dược công ty hóa lông dịch, đem cái cằm bốn phía ria mép cởi đến sạch sẽ, đối Trung Nhuận Y Dược công ty vẫn là rất có lòng tin. Mà lại, ngoài ý muốn bảo hộ cũng vô cùng có thành ý, cho nên Hùng siêu dứt khoát liền đi báo danh tham gia. Ngay từ đầu, Hùng siêu còn tưởng rằng cái gọi là giảm béo kế hoạch phải uống thuốc thêm vận động đâu. Nghĩ đến nhiều người tham gia, làm ra giám sát cùng đốc xúc tác dụng, dù là vận động lại khó khăn, hắn cũng sẽ kiên trì. Có thể để hắn vừa mừng vừa sợ chính là, cái này giảm béo kế hoạch căn bản cũng không cần vận động, chỉ ăn thuốc là được rồi. Nhưng là, chỉ ăn thuốc không vận động, thật có thể gầy xuống tới sao? Cảm giác rất kéo a. Hợp đồng đều đã ký tên, không thể trái với điều ước, cho nên Hùng siêu cũng chỉ có thể kiên trì dựa theo đối phương yêu cầu bắt đầu ăn một loại tên là mỡ khắc tinh thuốc. Vừa mới bắt đầu 2 ngày, có chút tiêu chảy, nhưng thuộc tại tình huống bình thường. 1 tuần sau, làm Hùng siêu đi xưng thể trọng thời điểm, kinh ngạc phát hiện chính mình thế mà giảm 5 cân, mặc dù là cái rất con số nhỏ chữ, nhưng điều này cũng làm cho hắn biến đến mừng rỡ như điên. Bởi vì hắn thể trọng rốt cục rơi xuống. Về sau, tại Trung Nhuận Y Dược công ty bên kia thầy thuốc chỉ đạo dưới, Hùng Siêu bắt đầu thêm liều lượng cao phục dụng mỡ khắc tinh. Sau đó, hắn phát hiện thể trọng của mình tại lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được hạ xuống. Theo 264 cân, giảm đến 194 cân, xử lý 70 cân mỡ. Hắn chỉ dùng 2 tháng, thể trọng gầy xuống. Hùng Siêu phát hiện mình dần dần có thể tiếp nhận một số vận động rèn luyện. Cho nên, hắn dứt khoát quyết định đi phòng tập thể hình dựa vào tập thể dục giảm béo. Quyết định này, để hắn thể trọng tiếp tục lấy tốc độ cực nhanh hạ xuống. Mà lại trên người bắp thịt đường cong, cũng bắt đầu dần dần hiển lộ ra. Đồng thời chưa từng xuất hiện gầy sau khi xuống tới. Trên thân da thịt xốp lên nhíu hiện tượng. Hắn theo ngày 10 tháng 2 bắt đầu tham gia ngàn người giảm béo kế hoạch. Đến ngày 20 tháng 5 ngày này kết thúc, giảm béo 100 ngày. Thể trọng theo 264 cân giảm đến 152 cân. Theo nguyên bản đại bàn tử, biến thành một cái trên thân mang theo loáng thoáng bắp thịt đường cong tiểu soái ca. Nguyên bản mâm lớn mặt, cũng biến thành hình dáng rõ ràng. Anh Tuấn nổi bật, bên người vô số bằng hữu đều kinh ngạc tại Hùng Siêu biến hóa. Bọn họ trơ mắt nhìn lấy hắn một chút xíu gầy xuống tới. Tuy nhiên 100 ngày thời gian không ngắn, nhưng tỉ mỉ nghĩ lại, 100 ngày lại rất dài sao? Không, không có chút nào dài. Các bằng hữu kinh ngạc cùng ánh mắt hâm mộ, chẳng những để Hùng Siêu có loại dương mi thổ khí khoái cảm, đồng thời còn để hắn đem lòng tự tin một lần nữa nhặt. Nguyên lai, giảm béo thật có thể xứ một người đại biến bộ dáng. Không chỉ là hình dạng cùng dáng người, còn cố ý hình dáng. Ngày 20 tháng 5, hôm nay là Internet lễ tình nhân. Hùng Siêu lấy dũng khí, quyết định hôm nay chính thức bắt đầu hướng vị kia ngưỡng mộ trong lòng đã lâu nữ hài khởi xướng. Bắt chuyện, nguyên bản Hùng Siêu cho là nàng là không biết mình, nhưng để Hùng Siêu kinh ngạc chính là, hắn một miệng liền nói ra tên của mình. Trên đường cái, Hùng Siêu hai tay đặt trước người không chỗ sắp đặt, lăng lăng nhìn lấy trước mắt vị này điềm tĩnh nữ sinh. Cà lăm mà nói, ngươi, làm sao ngươi biết tên của ta? Nữ sinh nhe răng cười một tiếng, theo ta bằng hữu chỗ đó biết đến, nhớ đến lần thứ nhất nhìn đến ngươi thời điểm, ngươi còn rất mập, nhưng không nghĩ đến mới đây không lâu lắm, ngươi thì biến đến gầy như vậy. Ây! Hùng Siêu lúng túng nói không ra lời. Ta có thể là mỗi ngày đều có nhìn đến ngươi. Thật là mỗi một ngày chứng kiến ngươi cải biến. Bất quá, theo mập như vậy gầy xuống tới, nhất định rất không dễ dàng. Rất vất vả a. Nữ sinh hỏi. Hùng Siêu nói ra. Không phải, kỳ thật gầy xuống tới rất đơn giản. Nữ sinh liếc mắt. Ngươi chớ gạt ta. Ta hồi trước ăn béo 5 cân về sau, nghĩ hết biện pháp cũng không ốm xuống tới đây. Thật rồi, không lừa ngươi. Hùng Siêu vội vàng giải thích nói. Ta người này không có lớn như vậy kiên quyết. Kỳ thật ta sở dĩ ngắn ngủi hơn 3 tháng thì gầy xuống tới. Là bởi vì ta tham gia một hạng ngàn người giảm béo kế hoạch. Ngàn người giảm béo kế hoạch. Không sai. Trung Nhuận Y Dược công ty ngươi nghe nói qua chứ? Cái này giảm béo kế hoạch cũng là Trung Nhuận Y Dược công ty phát khởi. Ta tham gia về sau, bọn họ thì cho ta một loại dược vật, để cho ta mỗi ngày ấn liều thuốc phục dụng. Sau đó ta thì gầy xuống. Nửa đường tuy nhiên dựa vào tập thể dục vận động, nhưng chủ yếu là cái kia thuốc công hiệu, cùng vận động quan hệ cũng không phải là rất lớn. Thuốc gì à? Ta cảm giác mình hiện tại có chút béo. Ta dùng có thể giảm xuống tới sao? Nữ sinh ánh mắt lấp lóe, vội vàng truy vấn. Mỡ khắc tinh, người đều gầy như vậy, còn muốn giảm béo à? Ta cảm thấy không cần thiết đi. Nữ sinh bĩu môi, người biết cái gì? ta như vậy tại nữ sinh bên trong xem như mập. Bất quá, ngươi nói cái kia mỡ khắc tinh thật có hiệu sao? Ở nơi nào có thể mua được a? Vẫn là muốn đi tham gia kia là cái gì giảm béo kế hoạch sao? Hùng Siêu mỉm cười nói, ta nghe nói mỡ khắc tinh lập tức liền muốn đẩy ra thượng thị. Nhiều lắm là nửa tháng đi, liền có thể mua đến. Thật sao? Ngươi có thể đừng gạt ta. Câu câu là thật, lừa ngươi ta là chó. Hùng Siêu chân thành nói, ngàn vạn kỹ năng bị động vào một thân. Tu tiên toàn bộ nhờ bị động ta, tu tiên toàn bộ nhờ bị động.